Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 52, xử lý Di Nương. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, bọn hộ vệ sử dụng nỏ. Lúc này đều muốn mũi tên nhắm ngay Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư cùng Khởi Thanh. Hai người này trong một người nhất định sẽ chết dưới tên nỏ. Thời khắc chỉ mảnh treo chuông. Một người vận mặc y, quỷ mị xuất hiện ở phía sau một danh hộ vệ cầm nỏ. Bàn tay trọng trọng vỗ xuống. Bọn hộ vệ đã nhận ra biến cố. Tiễn trong tay của sáu người kia toàn bộ bắn ra. Năm cây bay đến phương hướng của Mộ Tiêu Thư. Mà mũi tên thứ sáu, thì bị vỗ vòng vo hướng. Bắn về phía chân của một người cầm nỏ. Năm cây, Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Năm cây này vô pháp hình thành vòng vây. Nàng có thể xảo diệu né tránh. Đối mặt mũi tên bắn một lượt mà đến. Mộ Tiêu Thư cùng Khởi Thanh phối hợp, dựa vào thân pháp mẫn tiệp tránh thoát đợt thứ nhất, thế nhưng ngay sau đó đợt thứ hai đã tới rồi. Những vũ khí tầm xa này uy lực lớn nhất chính là cuồn cuộn không ngừng. Những người cầm nỏ trong tay này tựa hồ còn kinh qua thay đổi. Trung gian khoảng cách vô cùng ngắn, Mộ Tiêu Thư bẻ một mũi tên, dùng chủy thủ chặn một mũi tên, mặt khác hai cây khác bị Khởi Thanh giải quyết. Về phần một mũi tên cuối cùng, nó từ bên cạnh thân của Mộ Tiêu Thư lướt qua, đinh bên gáy của Mộ Triển Mẫn. Mộ Triển Mẫn sợ đến run, cho là mình sắp ở chỗ này. Sau một khắc thì có một cây chủy thủ lên cổ của hắn. Lúc này Mộ Triển Mẫn mới phát hiện, hắn muốn đối phó hai người cũng tốt. Lúc này, người cầm nỏ sớm bị giải quyết, không có đợt công kích thứ ba. Về phần người còn thừa lại, nhìn vị mực nam tử trước mặt đột nhiên xuất hiện này, không dám bất kỳ hành động, Mộ Tiêu Thư bên môi câu dẫn ra một tiểu ý tàn khốc. Mộ Triển Mẫn, ngươi muốn giết ta, vì sao? Mộ Triển Mẫn rời đường nhìn xuống, muốn nhìn rõ tình huống trên cổ mình, nhìn thanh chủy thủ kia cách hắn gần bao nhiêu. Thế nhưng hắn khẽ động, chủy thủ của Mộ Tiêu Thư liền hướng trước tiến một bước. Trong lòng Mộ Triển Mẫn run sợ. Vẫn như cũ không chịu nhả ra, người như ngươi ngươi vậy không hiểu tôn kính trưởng bối, chết mới là đáng đời. Không, không chỉ có như vậy, Mộ Tiêu Thư phản bác, ý đồ khác biệt của ngươi. Lần trước, ngươi cho người đem mang đi Lâu Gia thôn, là đang thử thăm dò cái gì? Mộ Triển Mẫn kinh hãi trợn to mắt, trăm triệu lần không nghĩ tới kế hoạch của chính mình sẽ bại lộ. Hắn cho rằng người như Mộ Tiêu Thư vậy, đơn giản cùng những nữ nhân kia trong hậu viện của hắn một tính tình. Đều là thùng cơm vô dụng, càng miễn bàn nhìn thấu dụng tâm của hắn. Mộ Triển Mẫn không lên tiếng, Mộ Tiêu Thư còn muốn ép, phía sau đã có người lên tiếng. Mộ Nhị Tiểu Thư, bổn vương hôm nay thực sự là nhận biết nhiều, chưa từng thấy qua nữ tử biêu hãn như vậy, dám trước mặt mọi người hiếp bức trưởng bối. Thanh âm này, Mộ Tiêu Thư quay đầu lại. Nhìn thấy mặt của Đàm Gia Giật, hắn lửng thững đi tới. Chào mày, nhìn về phía Mộ Tiêu Thư trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Luna, lúc đầu mời người đi ăn sao không thấy chán ghét đi. Bên trên Lý Thị Tắc để nha hoàn báo tin, đem Mộ Tiêu Chiêu gọi tới gấp. Đàm Gia Giật nói xong, vốn tưởng rằng Mộ Tiêu Thư sẽ kinh cụ, sẽ nhận sai, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là lẳng lặng nhìn phương hướng của hắn. Ánh mắt sáng ngời nhưng không có vị trí của hắn. Đàm Gia Giật đang muốn mở miệng. Phía sau hắn một người mặc y bước đến. Bảy trận như vậy muốn giết chết nữ. Nam tử như vậy bổn vương cũng chưa từng thấy qua. Tứ Hoàng huynh, ngươi chẳng phân biệt được tình thế. Lại đem người chi trích. Xem ra công phu tùy cơ ứng biến chưa học đến nơi đến chốn. Như vậy là bị thua thiệt. Đàm Gia Giật vốn định đối với Mộ Tiêu Thư phát tác. Lúc này lại bị Đàm Hạo Uyên trước chọc giận, hắn cười lạnh một tiếng, ta trái lại đã quên, vị bên kia là ý trung nhân của thất hoàng đệ, tự nhiên phải xuất ngôn bảo hộ rồi, hoàng huynh lời ấy sai rồi, bổn vương chỉ giúp lý, không giống tứ hoàng huynh, chỉ giúp thân. Sắc mặt Đàm Gia Giật rũ phát xấu xí, nếu tự xưng là giúp lý, ta muốn nhìn, nữ tử này có cái lý gì đáng nói. Lúc này có hạ nhân đưa tọa ỷ đến, Đàm Gia Giật cùng Đàm Hạo Uyên hai vị hoàng tử được người nghênh vào phòng. mời lên chỗ ngồi. Mộ Tiêu Thư thu hồi chủy thủ, đem Mộ Triển Mẫn tiện tay đẩy ra. Nhị vị điện hạ ở đây, nói vậy sẽ cho ta một công đạo. Nàng đem chậm rãi nói, lấy sau cùng lấy chứng cứ ra. Một phần này, chính là thư chính tay Phó Di Nương viết. Nàng từ một ít đường dây bí mật lấy được dược vật. Giao cho Tương Duệ đi đối phó ta. Về phần còn lại, chính là thư Tương Duệ viết. Mặt trên đem chuyện đã xảy ra viết nhất thanh nhị sở. Thỉnh nhị vị điện hạ xem qua. Đàm Gia Giật nhìn xong hai phần chứng cứ. Lý Thanh sự tình từ đầu đến cuối. Dù cho hắn có chán ghét Mộ Tiêu Thư, cũng vô pháp trợn tròn mắt nói mò. Bởi vì Đàm Hạo Uyên cũng ở tại chỗ. Dù cho vị phó di nương này có sai, người thân là chất nữ cũng không nên lấy cáo quan uy hiếp trưởng bối. Phải hiểu việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Hỏi, đi theo điện hạ nói. Quốc pháp của Bắc Vọng phàm là liên quan đến việc xấu trong nhà. Đều bày đẹp, không có một chút chỗ dùng. Đã như vậy, hà tất gì cứ bỏ đi. Tiết kiệm có chút người không có mắt phá quy củ này. Quốc pháp tự có đạo lý của nó. Mỗi một điều đều cũng có đại dụng. Đàm Hạo Uyên không mặn không lạt nói một câu. Đàm Gia Giật cười lạnh nói. Tốt lắm, vị phó di nương này hôm nay người ở chỗ nào? Tương Duệ lại ở nơi nào? Thỉnh bọn họ đi ra đối chất đi. Tương Duệ chạy thoát, hành tung bất minh, về phần phó di nương. Mộ Tiêu Thư nhìn về phía một góc thất nội. Mọi người thấy thế men theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy sau một tọa ỷ, một đầu đột nhiên dò xét. Còn hướng mọi người lúng túng nở nụ cười. Lúc Mộ Tiêu Thư cùng hộ vệ chống lại, phó di nương sợ mình sẽ bị liên lụy, liền tìm một địa phương tự cho là an toàn núp. Ai biết tình thế biến hóa nhanh như vậy. Không qua một lát sau, Mộ Tiêu Thư hóa nguy thành an. Hai vị điện hạ được mời vào phòng, mà nàng đang tự giấu mình này không tìm được cơ hội. Vì vậy tránh cho tới bây giờ. Mộ Triển Mẫn tự nhiên cũng nhìn thấy diễn xuất của Phó Di Nương. Làm trò mất mặt trước mặt hai vị hoàng tử, hắn đều nhanh giận điên lên, còn không mau cút ra bái kiến nhị vị điện hạ. Theo một tiếng giống này, Phó Di Nương cuối cùng là dứt khoát đi ra, gặp qua Đàm Gia Giật cùng Đàm Hạo Uyên, nàng không được tự nhiên đứng ngay ngắn ở bên trong phòng. Trong lòng chút nhát gan, đột nhiên đối mặt hai vị hoàng tử. Ai có thể không khiếp, Đàm Gia Giật lắc lắc vật chứng trong tay. Đây là ngươi viết, Phó Di Nương đàng hoàng thừa nhận. Vâng, Đàm Gia Giật hướng nàng biểu diễn một phần vật chứng khác. Mặt trên nói là thật hay không? Vâng, Đàm Gia Giật không nghĩ tới sự tình cư nhiên đơn giản như vậy. Phó Di Nương nếu không nhận, hắn còn có thể giúp đỡ. Hiện tại nàng cư nhiên trực tiếp, hắn còn có cái gì để nói? Thế nhưng điện hạ, ta là vì nhị tiểu thư tốt nha. Đàm Gia Giật sửng sốt, hứng thú, chỉ giáo cho, Phó Di Nương đem đạo lý của nàng nói một lần. Tương Duệ cùng nhị tiểu thư thực sự xứng đôi, lại tìm không được người so với hắn tốt hơn. Thế nhưng nhị tiểu thư cư nhiên không thông cảm hào tâm của ta. Đem người đuổi đi, nói như vậy, ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Chỉ là phương thức sử dụng có thiếu sót. Mộ Triển Mẫn cũng là cười ha hà, tâm suy nghĩ chuyện nên bóc qua rồi, nữ nhân này kiến thức ngắn, cho nên muốn hôn chiêu, thế nhưng bản ý là tốt, đi theo điện hạ xem, việc này, hoang đường đến cực điểm, Đàm Hạo Uyên vẫn không lên tiếng đứng lên, Tương Duệ là thứ gì, dám mơ ước ý trung nhân của bổn vương, ánh mắt hắn nhất tà, nhìn chăm chú về phía Phó Di Nương, tự tiếu phi tiếu vấn. Là ngươi dẫn tuyến, chiếu ngươi nói, bổn vương trái lại so ra kém hơn Tương Duệ kia rồi. Lúc này Phó Di Nương phi thường muốn phủ nhận, thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt, nàng thế nào phủ nhận, mà lúc này Đàm Gia Giật trái lại không nói. Sự tình bị Đàm Hạo Uyên vừa nói như vậy, đã lệch ra khỏi phương hướng lúc đầu. Hắn đường đường là hoàng tử, đã từng ở trong hành cung ẩm yến tặng qua hoa cho Mộ Tiêu Thư. Này đã là biểu lộ tâm ý của mình. Kể từ đó, hắn giáo huấn một Tương Duệ mơ ước Mộ Tiêu Thư. Lại có cái gì sai? Đàm Gia Giật thông minh không lên tiếng nữa. Dù sao nước đục cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Mồ hôi lạnh của Mộ Triển Mẫn nhỏ giọt. Biết chuyện hôm nay không cách nào lành, chỉ có thể vòng vo lý do thoái thác. Điện hạ, phụ nhân vô tri ngu xuẩn này đã làm sai chuyện. Ta bụng làm dạ chịu. Việc này xảy ra ở hậu viện ta. Ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Vậy xử trí đi, bổn vương nhìn xem, này, Mộ Triển Mẫn không biết nên nói tiếp thế nào. Đàm Hạo Uyên quay đầu vấn Mộ Tiêu Thư, nàng muốn xử trí như thế nào? Phó Di Nương liên hợp Tương Duệ mưu đồ gây rối, may mà bị ta phát hiện, mới không có chú thành sai lầm lớn. Lời tuy như vậy, dụng tâm trí ác độc kẻ khác xem thế là đủ rồi. Nhưng Phó Di Nương dù sao cũng là người của nhị thúc. Nhị thúc đối với ta mặc dù bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa. Không bằng như vậy, tiễn Phó Di Nương đến Am Ni cô ăn chay niệm Phật. Đem thể xác lẫn tinh thần đều tẩy rửa một chút. Đàm Hạo Uyên trầm ngâm chỉ chốc lát, thì hạn định vì 100 năm. Phó Di Nương chân mềm nhũn, cái đó và cùng giam cầm chung thân có cái gì khác biệt. Nàng vốn cho là mình cùng lắm bị xử cấm túc khiển trách. Thế nhưng Đàm Hạo Uyên nhúng tay, trực tiếp đã đem nàng nhốt vào Am Ni cô rồi. Một khi bị nhốt vào Am Ni cô, chỉ có thể ăn chay, mỗi ngày chỉ có thể niệm Phật, y phục xinh đẹp cũng không được mặc, kỳ hạn còn là 100 năm. Loại cuộc sống này đối với Phó Di Nương mà nói, quả thực sống không bằng chết, còn không bằng đánh nàng. Thân thể bị thương, chí ít còn có thể tốt lên. Lão gia, Phó Di Nương xin giúp đỡ nhìn về phía Mộ Triển Mẫn. Mộ Triển Mẫn quan sát thần sắc của nhị vị điện hạ. Một mặc kệ chuyện, một tại chỗ xử trí Phó Di Nương. Hắn Mộ Triển Mẫn tuy rằng thích nữ nhân, thế nhưng cảm tình đối với Phó Di Nương thừa lại không nhiều lắm. Liền y theo lời điện hạ nói, Mộ Triển Mẫn rất nhanh thì hạ quyết tâm. Người đến, đem phụ nhân ngu xuẩn này dẫn đi. Phó Di Nương khóc xin bị bắt đi. Đàm Hạo Uyên bất thình lình lại nói thêm một câu. Mộ Triển Mẫn, hiện tại nên tính luôn ý người muốn giết chết ý trung nhân của bổn vương rồi. Mộ Triển Mẫn phù phù một tiếng quỳ xuống. Điện hạ, ta chỉ hù dọa nàng một chút. Cũng thật sự là bị giận điên lên. Ý niệm trong đầu không có hại tính mạng của nàng. Thỉnh điện hạ minh xét. Khởi Thanh hừ lạnh một tiếng. Mộ Tiêu Thư sớm đoán được hắn sẽ nói dối, đến một biểu tình đều khiếm phụng, hù dọa, bổn vương nếu là đến trễ một bước, điện hạ nếu là đến trễ một bước, ta lập tức lệnh dừng tay. Mộ Tiêu Thư là chất nữ ta tìm trở về, dù cho nàng sai thế nào, ta cũng sẽ không tổn thương tính mạng của nàng. Lúc này, một thanh âm khác cũng tiến đến, Lý Thị cũng quỳ xuống đất vì Mộ Triển Mẫn cầu tình. Mộ Tiêu Chiêu đúng lúc chạy tới, cũng quỳ xuống, cách trương.